Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thứ 95 chương nương tử thân thân ta, mặc kệ văn võ bá quan tâm tình là bi thương là vui, là thất vọng còn là cao hứng. Lần này tuyển tú, trung quy tuyên bố kết thúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng mang theo Uyển Thanh và Uyển Lam hồi nàng ở Trăng Sáng Cung. Vừa tiến vào trong phòng, Mộ Dung Cửu Nguyệt đang muốn thiểm nhập không gian đi tìm Tiểu Tiêu Tiêu. Đột nhiên liền nghe thấy được trong phòng có một luồng quen thuộc nhàn nhạt hương vị. Ở nàng còn chưa có kịp phản ứng thời gian, nàng liền bị Mộ Nam cấp chăm chú ôm vào trong lòng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được Dạ Kinh Lâu hơi thở. Đem vươn con dao cấp đúng lúc thu về. Oán trách đạo, Dạ Kinh Lâu, người mấy ngày nay từ đi đâu? Dạ Kinh Lâu đem đầu thật sâu chôn ở của nàng nơi cổ. Dùng sức ngửi trên người nàng phát ra thiên nhiên mùi thơm của cơ thể. Thấp mà dẫn dắt một tia thỏa mãn than nhẹ một tiếng. Ở bên tai nàng nhẹ hỏi, ta hảo nương tử, mấy ngày không thấy, người có hay không muốn vì phu? Kia hồn hậu lại có tư tính thanh âm, mang theo hàn ấm áp hơi thở, nhẹ nhàng thổi tới của nàng nơi cổ, làm cho nàng trong nháy mắt lông tơ dựng lên, toàn thân run lên, nàng trực tiếp thân thủ, một phen đẩy hắn ra, lại một cái lắc mình, tránh ngồi xuống bên cạnh gấm giường thượng, lại cho mình rót một chén trà, một ngụm quán xuống, lúc này mới đè xuống đáy lòng kia luồng khác thường đích tình tố. Nàng nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, người đêm công tử tới vô ảnh đi vô tung, người đã cũng không nghĩ hướng ta giao cho hướng đi, còn phải dùng tới ta đến nhớ ngươi sao? Dù cho của nàng ngữ khí rất nhẹ rất đạm, nhưng này mơ hồ lộ ra một cỗ tử vị chua, vẫn bị lỗ mũi chó bình thường bén nhạy Dạ Kinh Lâu cấp nghe thấy được. Hắn lập tức cười mị mắt, nước miếng khuôn mặt đưa tới. Nương tử, ngươi đây là nghĩ ta. Mộ Dung Cửu Nguyệt một phen đẩy hắn ra mặt, ném hắn một ký bạch nhãn. Oán hận nói, ai có kia nhàn công phu nhớ ngươi. Có việc nói sự, không có việc gì cho ta xéo đi. Nhìn thấy ngươi liền đáng ghét. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Này tử nam nhân bất nói một tiếng liền không có bóng dáng. Nhượng trong lòng nàng rất không thoải mái. Còn thường thường nghĩ hắn. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bây giờ thấy hắn bình yên vô sự về. Trong lòng nàng đọng lại oán khí cũng là bạo phát. Nàng không thoải mái, vậy hắn cũng đừng nghĩ thoải mái. Dạ Kinh Lâu thân thủ ban chính mặt của nàng. Nhìn nàng thấp cười hỏi. Nương tử, ngươi liền không muốn biết. Vi phu rốt cuộc đi làm gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Xoay mới đầu không để ý tới hắn. Dạ Kinh Lâu thấp than một tiếng, thật là một không lương tâm vật nhỏ, vi phu đầu tắt mặt tối chạy về Lương Châu, hảo tâm giúp ngươi giải quyết Bắc Liêu đại quân xâm lấn vấn đề. Ngươi trái lại hảo, không chỉ bất biểu dương một câu, còn cấp vi phu bày sắc mặt nhìn, được rồi, đã nương tử bất hãnh diện, kia vi phu sẽ không ở đây thảo ngươi ngại, vi phu rời đi liền lạc nói xong. Dạ Kinh Lâu buông ra nàng, giả bộ muốn đứng dậy ly khai, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại không để ý tới hắn, một đôi mắt đẹp liếc xéo hắn, như là ở nói với hắn, người đi a, có bản lĩnh liền đi nhanh lên a, ta sẽ không lưu ngươi. Dạ Kinh Lâu ở trong lòng cắn răng thầm hận, này tử nữ nhân, thật đúng là ăn định hắn, nhưng hắn có thể có biện pháp nào, hắn còn chính là bị nàng ăn định rồi. Thấy nàng hoàn toàn không có giữ lại ý tứ của hắn. Dạ Kinh Lâu lại duệ duệ suy sụp một khuôn mặt tuấn tú đi trở về. Thẳng thắn mà trực tiếp đem nàng gục ở giường thượng, hung hăng hôn lên môi của nàng. Hắn bá đạo lưỡi dài đưa vào của nàng khoang miệng, cường thế cuốn lấy của nàng cái lưỡi thơm tho. Mặc kệ nàng trốn tới chỗ nào, hắn cũng có thể câu ở nàng, bức được nàng không đường có thể trốn. Kia bừa bãi sắp làm cho nàng nghẹt thở hôn, làm cho nàng cứng ngắc căng thẳng thân thể từng chút mềm nhũn xuống. Phản kháng của nàng, ở hắn cường thế áp chế trước mặt, có vẻ là như vậy vô lực, nụ hôn của hắn cũng do cuồng bạo dần dần chuyển thành dịu dàng. Lưu luyến, cho đến nàng sắp thở dốc bất quá đến, triệt để thần phục với hắn. Hắn lúc này mới buông ra môi của nàng, nhìn nàng kia lửa giận cháy đôi mắt đẹp, ửng đỏ như hà khuôn mặt, còn có kia bị hắn hôn kiều diễm như anh môi đỏ mọng. Dạ Kinh Lâu đột nhiên cười khởi đến, lại dùng lực thân nàng một chút, nhà ta nương tử thực sự là coi được. Mộ Dung Cửu Nguyệt đôi mi thanh tú một trọn, đang muốn mắng hắn, mới mở miệng liền lại bị hắn cấp tốc độ che lại. Nhìn hắn một bên hôn nàng, một bên đắc ý cười, Mộ Dung Cửu Nguyệt tức giận đến thật muốn đạp hắn mấy đá. Tài nghệ không bằng người cảm giác, thực sự là rất thoải mái a. Dạ Kinh Lâu vừa giống như nếm mỹ điểm như nhau đem mặt của nàng a mày a mắt a môi a. Toàn hôn một cái, lúc này mới thấp nói với nàng, nương tử, chớ cùng ta náo loạn, được hay không, người không phải đã nói, muốn cùng ta thử thử sao, đừng nữa chống cự ta, được không, nghe hắn trong lời nói ủy khuất hòa bất đắc dĩ, Mộ Dung Cửu Nguyệt vậy mà nói không nên lời đến phản bác. Nàng ho nhẹ một tiếng, xoay xoay thân thể, khởi đến, biệt đè nặng ta, ngươi nặng tử. Dạ Kinh Lâu lại thấp thở hổn hển một tiếng, đừng động, Mộ Dung Cửu Nguyệt bị hắn này một giống, này mới cảm giác được phía dưới kia vận sức chờ phát động tiểu Kinh Lâu. Lập tức lại cứng lại thân thể, không dám trêu chọc hắn nữa, đợi được Dạ Kinh Lâu đem này luồng hòa cấp triệt để đè ép xuống. Hắn lúc này mới lười lười ly khai trên người của nàng. Tựa ở gấm giường thượng, ai thán trường khí. Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ vuốt một chút bị hắn lộng loạn phát. Có chút không thoải mái liếc hắn liếc mắt một cái. Nói đi, ngươi nói hồi Lương Châu làm được Bắc Liêu xâm lấn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dạ Kinh Lâu lần này đảo không lại chuyển đề tài. Trực tiếp nói cho nàng. Trước Bắc Liêu tiến công, bởi vì bị ta trộm lương thảo mà đình lại. Sau đó, cái kia Bắc Liêu quốc Tam Hoàng tử lại điều một nhóm quân lương qua đây. Lại lần nữa chuẩn bị công thành thời gian, lại bị bản quân cấp trộm sạch, người không biết cái kia Tam Hoàng tử biết tin tức này thời gian. Kia trên mặt biểu tình là có bao nhiêu đặc sắc, ha ha ha ha, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn trên mặt hắn khó có được bừa bãi làm càn tươi cười. Là như vậy sán lạn chói mắt, như vậy coi được mê người, lại cũng bị hắn lây, nhẹ nhàng cười khởi đến, nàng khó có được đại phương một lần. Được rồi, này hai lần công thành đều bị ngươi cấp đỡ, ta còn thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi mới là, nói, ngươi nghĩ muốn cái gì tạ lễ. Dạ Kinh Lâu mày kiếm nhẹ trọn, đáy mắt mỉm cười, ý thái tung bay, không khách khí chút nào nói, nương tử tạ lễ thôi, bất kể là gì, vi phu đô hiếm lạ, bất quá, vi phu tối hiếm lạ, còn là nương tử có thể chủ động thân thân ta, được không? Nhìn hắn đáy mắt kia nóng bỏng khát vọng, Mộ Dung Cửu Nguyệt cắn cắn môi, có chút xoắn xuýt, nàng biết, muốn đi trộm sạch Bắc Liêu trong quân lương thảo, nhìn như rất đơn giản. Trên thực tế, nếu không có Dạ Kinh Lâu cường hãn đích thực lực, còn thực sự không có mấy người tài năng ở Bắc Liêu trong quân quay lại như thường. Chuyển đi một quân lương thảo còn có thể không ai biết. Đặc biệt Bắc Liêu quân đã phát sinh quá một lần người như vậy họa. Lần này thế tất phòng vệ trọng trọng, nhưng Dạ Kinh Lâu lại vẫn như cũ dễ như trở bàn tay đem sự làm thành. Không thể không nói, Dạ Kinh Lâu việc này, mặc kệ theo phương diện nào đến nói, xác thực làm được rất được nàng tâm ân y hắn nhượng Lương Châu miễn đi chiến loạn. Nàng là nên cảm ơn hắn, chỉ là, thực sự muốn chủ động hôn hắn sao? Nàng thế nào cảm giác có chút không thoải mái a? Nàng mang theo lên án ánh mắt nhìn về phía hắn. Dạ Kinh Lâu, ngươi tại sao có thể cho ta ra như vậy vấn đề khó khăn? Dạ Kinh Lâu lại nhắm lại mắt, hảo chỉnh lấy vết chờ đợi nàng tự chui đầu vào lưới. Vừa nghĩ tới nàng một hồi sẽ chủ động chiều hắn nhào lên. Dạ Kinh Lâu trong lòng liền mỹ được không được. Hết chương.